Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, Hỏa Lân Quả. Hôm sau, băng ngọc quảng trường đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái bàn, thảm chân, làm đèn lồng các yến hội khí cụ đều đã rút đi. Không biết vì sao sự tình, Hàn Loan chân nhân tự mình mang theo Linh Băng Cung mấy vị trưởng lão. Đồng loạt làm nghi thức trận hình mấy trăm tên đệ tử lặng chờ tại trên quảng trường. Giống như là đang nghênh tiếp nào đó đại nhân vật. Tấu nhạc, cùng ngày bên cạnh ra một chiếc cẩm tú thuyền lớn thân ảnh lúc. Tại Linh Băng Cung cung chủ, Huyền Thiếu Tiên Tử, ra hiệu hạ. Tông môn hơn 10 vị nhạc sĩ, bắt đầu tấu vang trong tay nhạc khí. Giữa không trung cẩm tú thuyền lớn bay gần. Thân tàu rộng rãi có xây 3 tầng thuyền lâu. Thân thuyền chạm trổ long phượng cực kỳ hoa lệ, nhất hiển nhiên chớ quá đầu thuyền hai bên phù điêu hai vòng ngân nguyệt. Đây là Giản Nguyệt Tiên Tông Tuần Nguyệt Linh Thuyền. Này linh thuyền tuần hành Đông Nguyên giới các nơi, bên trên chở tuần tra sứ, thay mặt Giản Nguyệt Tiên Tông đôn đốc các tông đạo quán. Tuần Nguyệt Linh Thuyền tới gần băng ngọc quảng trường về sau, từ linh thuyền nối đuôi nhau bay ra hơn trăm tên. Thân mang, Huyền Nguyệt Bạch Bảo, Giản Nguyệt Tiên Tông, Tuần Tra Sứ. Các tu vi đều là trúc cơ kỳ. Người dẫn đầu lấy, Huyền Nguyệt Ngân Bảo. Chính là Giản Nguyệt Tiên Tông, Giám Sát Sứ. Vì linh thuyền tổng chấp sự, cung nghênh Giám Sứ. Mấy trăm Linh Băng Cung đệ tử cùng hô lên. Bần đạo, Hàn Loan, thay mặt Linh Băng Cung hoan nghênh Tiên Tông, Tuần Nguyệt Giám Sứ. Đợi thân mang, Huyền Nguyệt Ngân Bảo, người rơi xuống đất. Hàn Loan chân nhân tiến lên đón một bước, tiền bối quá khách khí, đây không phải gãy sát vãn bối mà. Người đến bận bịu chắp tay đáp lễ, sau đó tiếp lấy nói ra, bần đạo Minh Huyền gặp qua các vị đạo hữu. Huyền Thứ, Tinh Tuyết, Huyền Thủy, Tình Tùng, Huyền Hà, Lạc Trần gặp qua Minh. Huyền Giám Sứ, Linh Băng Cung 6 vị kim đan chân nhân toàn bộ trình diện. Cung nghênh nói. Vị tiên tử này chắc hẳn chính là Quý Tông Tân Tấn Kim Đan đạo hữu. Lạc Trần tiên tử dung nhan tú, chấm ngoặc kép, Minh Huyền chân nhân mỉm cười mà nói. Đợi thấy rõ trường tôn dung khuôn mặt, lời nói đột nhiên dừng lại. Thần sắc quái dị, Minh Huyền, đạo hữu trong điện mời. Bần đạo vì ngươi dẫn tiến mấy vị đạo hữu. Hàn Loan chân nhân thấy thế, không khỏi nói thầm một tiếng. Không được. Lập tức mở miệng nói ra, nha, tốt, tiền bối mời. Minh Huyền chân nhân lấy lại tinh thần, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua trường tôn dung, trên mặt nghi ngờ theo Hàn Loan chân nhân hướng băng ngọc điện bên trong đi đến. Trong lòng đã sáng tỏ, sư tôn vì sao để hắn vụng trộm mang trọng lễ đến đây Vân Châu chúc mừng. Vị này là Đông Thủy Minh, Nộ Hải đạo hữu. Hàn Loan chân nhân giới thiệu nói. Đạo hữu không cần nhiều giới thiệu. Minh Huyền Giám Sứ, bần đạo nhận biết. Đã lâu không gặp, Nộ Hải cười phụ cận nói. Lần trước Đông Thủy Minh cảnh nội tuần tra, Giản Nguyệt Tiên Tông phái tới Giám Sát Sứ cũng là vị này Minh Huyền đạo chất. Cách này bất quá hơn 40 năm, vãn bối gặp qua Nộ Hải tiền bối. Không nghĩ tiền bối lại cũng ở đây. Minh Huyền, hữu lễ. Minh Huyền chân nhân vội cung kính cúi đầu nói. Minh Huyền đạo chất lần này tới, là đến đây Vân Châu tuần tra, vẫn là chuyên tới để tham gia Lạc Trần đạo chất Kim Đan Đại Điền. Nếu là phía sau người, Minh Huyền đạo chất coi như tới chậm, Khánh Điển hôm qua liền đã cử hành. Nộ Hải chân nhân vui tươi hớn hở cố ý điểm nói. Nghĩ thầm, vị này chẳng lẽ nghe được cái gì phong thanh, cũng là hướng về phía Huyền Âm xà nữ đạo thể mà đến. Cái này thật có chút khó giải quyết. Kẻ này tại Giản Nguyệt Tiên Tông nội địa vị không thấp. Tu vi đã mở thất khiếu. Chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Vô cùng có khả năng vấn đỉnh Linh Anh cảnh. Minh Huyền lần này vốn là tiếp vào tông môn chi lệnh. Tuần tra Vân Châu. Nhưng đây không phải trên đường nghe nói Lạc Trần đạo hữu tổ chức Kim Đan Khánh Điển. Liền nghĩ chạy đến tới cửa lấy chén rượu. Không nghĩ vẫn là tới chậm. Minh Huyền chân nhân cười khổ nói. Tiếp lấy vẫy tay một cái. Sau lưng một Giản Nguyệt Tiên Tông đệ tử bưng nâng lên một chút trên bàn trước. Minh Huyền chân nhân xốc lên khay chỗ đóng gấm tia. Nói ra, một chút lễ mọn, không thành kính ý, chỉ thấy trên khay bày biện một gốc toàn thân như ngọc, cây như dâu rồng cực đại lão sâm. Nếu Lưu Ngọc ở đây, một chút liền có thể nhận ra, chính là một gốc thượng đẳng cương nguyên tham. Phẩm chất so Lưu Ngọc phục dụng gốc kia muốn tốt hơn nhiều. Chất thịt đầy đạn, sợi rễ tùm. Lạc Trần cảm ơn, Minh Huyền giám sứ. Trường Tôn Dung tại, Huyền Thứ Tiên Tử, ra hiệu hạ. Tiến lên tiếp nhận khay. Sư huynh, làm sao ngươi tới? Đang lúc Hàn Loan chân nhân dẫn tiến Linh Băng Cung, Huyền Mộc cùng Vạn Dược Cốc Dục Quang. Cùng, Minh Huyền giám sứ, nhận biết. Mấy người Hàn Huyên thời điểm. Trường Tôn Cảnh nghe hỏi mà đến. Đồng đưa Ngọc Phiến vừa đi. Bên cạnh cao giọng hô. Cảnh sư đệ, ngươi làm sao ở đây? Minh Huyền chân nhân không khỏi nhíu mày. Trung Châu quá nhàm chán. Theo Vân Cương huynh một đường tới Vân Châu tham gia, Lạc Trần tiên tử, Khánh Điển. Sư huynh, người như thế nào ở đây? Trường Tôn Cảnh thuận miệng hỏi. Sư huynh lĩnh tông lệnh, tuần tra Vân Châu. Minh Huyền chân nhân thấy cảnh sư đệ cũng không dị dạng. Cùng bình thường đồng dạng thoải mái không câu nệ. Xem ra cảnh sư đệ cũng không có phát giác được cái gì. Ngầm thở phào, Lạc Trần tiên tử tốt. Minh Huyền huynh, biệt lai vô dạng. Vân Cương chân nhân cũng tới đến trong điện. Các vị đạo hữu mời theo Huyền Thủy tiến về Thiên Nữ Cung. Đã chuẩn bị tốt yến hội. Linh Băng Cung, Huyền Thủy chân nhân chào hỏi nói. Một đoàn người lập tức tiến đến Thiên Nữ Cung. Cái khác tuần tra sứ cũng có Linh Băng Cung môn nhân hảo hảo chiêu đãi. Dẫn đi cái khác điện viện dự tiệc. Yến hội qua đi, Minh Huyền chân nhân được an bài tại một chỗ biệt viện nghỉ ngơi. Còn chưa tĩnh tọa một lát, Linh Băng Cung Thái Thượng trưởng lão, Hàn Loan chân nhân liền một người đơn độc tìm tới cửa. Tiền bối mời ngồi, Minh Huyền chân nhân đứng dậy đón lấy. Không cần, bần đạo nói mấy câu liền đi. Hàn Loan chân nhân nghiêm mặt, tiếp lấy nói ra, mới ngươi cũng nhìn thấy Lạc Trần, chắc hẳn cũng đoán được. Năm đó sự tình ngươi cũng coi là người biết chuyện, lợi hại trong đó quan hệ tất nhiên là không cần ta nói. Bần đạo đến chỉ muốn căn dặn ngươi, việc này chớ có đối ngoại loạn truyền, nhất là không thể để cho ngươi cái kia sư mẫu biết. Coi như cái gì cũng không biết, đối Lạc Nhi, đối ngươi kia sư phó đều tốt. Người cứ nói đi, tiền bối yên tâm, đây là sư tôn việc tư, vãn bối biết nặng nhẹ, định không dám lộ ra nửa điểm. Minh Huyền chân nhân chắp tay, trịnh trọng nói, biết liền tốt. Hàn Loan chân nhân nói xong liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Tiền bối, đây là sư tôn để Minh Huyền mang đến, chúc mừng, Lạc Trần, sư muội, vui kết kim đan hạ lễ. Minh Huyền chân nhân vội vàng lấy ra một dương chi bạch ngọc vòng ngọc. Nói, cái này vòng ngọc chính là sư tôn Minh Phong chân nhân. Trước khi đi vụng trộm để hắn mang tới. Bản thân liền là một kiện bát giai thượng đẳng linh giới loại pháp khí. Nội bộ không gian khoảng chừng gần trăm phương. Nhưng chứa đựng đại lượng vật phẩm. Trong đó còn có sư tôn nghĩ hết biện pháp. Từ Xích Dương Cung đổi lấy một viên kỳ chân, hỏa lân quả, hỏa lân quả. Thất phẩm thượng đẳng linh tài, nhưng sử dụng có thể nhập đan. Lần đầu phục dụng có thể tăng dài gần 300 năm tu vi. Có thể trợ tu sĩ kim đan ngưng tụ nửa khiếu. Dược hiệu có thể nói nghịch thiên. Trở về cho ngươi sư tôn mang câu nói. Về sau ít đến hướng, miễn cho phức tạp. Hàn Loan chân nhân tiếp nhận vòng ngọc. Buông xuống một câu, liền quay người mà đi. Minh Huyền chân nhân vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày, chậm rãi ngồi xuống, nghĩ thầm, khó trách trước khi đi, sư tôn cố ý dặn dò hắn đừng để bất luận kẻ nào biết. Nguyên bản hắn còn kỳ quái sư tôn vì sao muốn đưa như thế hậu lễ cho một Vân Châu vô danh nữ tu. Khó đến cô gái này dung mạo như thiên tiên. Sư tôn ngày thường làm người chính phái, cũng không phải háo sắc người. Cùng sư mẫu tuy có bất hòa, nhưng cũng coi như tất cung tất kính. Chưa hề truyền ra sư tôn có thói trăng hoa. Ngược lại là cái này cảnh sư đệ. Hoa đến không ngừng. Thường xuyên muốn sư tôn cùng hắn giúp đỡ chùi đít. tới gần Vân Châu lúc, khi nghe nói cái này, Lạc Trần tiên tử, người mang huyền âm xà nữ, đạo thể. Hắn còn tưởng rằng sư tôn cử động lần này chẳng lẽ muốn giúp cảnh sư đệ cầu hôn. Tiễn một con dâu, thẳng đến mới nhìn thấy, Lạc Trần sư muội dung mạo. Hắn mới nháy mắt minh bạch, rất giống, thực tế là rất giống. Làm hắn nháy mắt nhớ tới hơn 2000 năm trước chuyện cũ trước kia. Năm đó hắn mới trúc cơ cửu phủ tu vi. Năm đó tông môn mới tuyên bố sư tôn cùng sư mẫu, Vân Hy thông ra tin tức. Sư tôn liền mang theo nhất tiệt sắc nữ tử trở về Huy Nguyệt Sơn. Cô gái kia nói hào, Hàn Ương. Sư tôn mang, Hàn Ương tiên tử, về núi. Cho thấy thái độ, hắn cùng, Hàn Ương tiên tử, vừa thấy đã yêu. Sớm đã tư định cả đời. Muốn để sư tổ từ chối thông ra một chuyện. Nhưng không nghĩ sư tổ thái độ cường ngạnh. Càng đem sư tôn cầm tù. Đem, Hàn Ương tiên tử, đuổi xuống Huy Nguyệt Sơn. Tông môn còn hạ đạt lệnh cấm khẩu. Không được ngoại chuyện việc này. Năm đó ở trận cũng bất quá hơn 10 người. Hơn 2000 năm quá khứ. Người biết chuyện càng là lác đác không có mấy. Mà, Minh Huyền chân nhân, làm trường thúc hạo thân truyền đệ tử. Lúc ấy liền ở đây. Hôm nay gặp mặt Lạc Trần tiên tử kia khuynh thế dung nhan. Cùng năm đó làm hắn kinh động như gặp thiên nhân, Hàn Ương tiên tử. Như là một người. Có vẻ như chín phần, Minh Huyền chân nhân liền lòng có phỏng đoán. Mới khi Hàn Loan chân nhân vừa xuất hiện, Minh Huyền chân nhân đã khẳng định, cái này Lạc Trần tiên tử chính là sư tôn cùng Hàn Ương tiên tử con gái tư sinh. Hết chương.